Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 486, cuối cùng lựa chọn. Lớp 11 nghỉ giữa khóa thời điểm, phòng học quảng bá cũng là đột nhiên vang lên, để ồn ào truy đuổi người đều ngừng lại. Lớp 11 cấp lý chủ nhiệm ngữ tốc cảm động, làm đến tất cả mọi người tâm lý rất khó chịu. Toán học, thi đấu vòng tròn, thành tích, đã, đi ra cấp học sinh, lấy được tốt hơn, thành tích, tất cả mọi người nghiêng tai lắng nghe, nín hơi mà đối đãi, chờ đợi cuối cùng đáp án. Đặc biệt là tham gia khảo thí học sinh, đơn giản như là trên lò lửa con kiến, nhưng là lý chủ nhiệm nhưng thật giống như tắt thở, nửa trời đều không nói. Không biết có phải hay không là vì thừa nước đục thả câu. Khi tất cả mọi người không kiên nhẫn thời điểm, nhao nhao lại bắt đầu đùa giỡn thời điểm, lý chủ nhiệm lại đột nhiên hồi quang phản chiếu. Quỷ dị thanh tuyến lại truyền ra. Chúc mừng, Hoàng Thiên Tường, Liêu, Yến Mai thu hoạch được tỉnh giải nhì. Chúc mừng Trần Học Đông, Ngô Nhất Phàm, Tống Hồng Lỗi thu hoạch được tỉnh giải ba. Chúc mừng Hoàng Thiên Tường. Các loại người biết mình được tỉnh giải nhì hoặc giải ba thời điểm, đều giơ lên kiêu ngạo đầu lâu, hưng phấn không thôi. Đương nhiên Liêu Yến Mai đồng học ngược lại là không có thay đổi gì, vẫn là cúi đầu, tiếp tục viết mình làm việc. Khi đại gia coi là cứ như vậy thời điểm, lý chủ nhiệm đằng sau tăng thêm một câu. Đương nhiên chúng ta cũng muốn chúc mừng một cái cao hơn một cấp Tần Phi Thu được tỉnh giải đặc biệt. Các ngươi phải có lòng cảnh giác, bởi vì các ngươi niên đệ phi thường ưu tú. Lý hiệu trưởng lời này vừa nói ra, lớp 11 cấp những người khác nổ tung, nhưng là Hoàng Thiên Tường mấy cái đoạt giải người lại trầm mặc. Đột nhiên cảm thấy đến giải nhì giải ba đều là một loại xấu hổ. Ha ha, bất quá nếu là có tâm người, ngược lại là có thể nhìn thấy. Liệu Yến Mai đồng học khó gặp xuất phát từ nội tâm cười. So với nàng nghe được mình thành tích còn vui vẻ hơn. 9 điểm 50, reng reng reng, tự học buổi tối tan lớp. Bất quá phòng học không có mấy người động, nhưng là đều cùng không có nghe được tiếng chuông đồng dạng, tiếp tục học tập. Đây đều là nhất trung truyền thống. Tới gần khảo thí, tất cả mọi người là dạng này một cái trạng thái. Đó cũng không phải chuyện mới mẻ, đại gia đều quen thuộc. Đồng dạng chăm chỉ người hội học được 10 giờ rưỡi. Đặc biệt chăm chỉ người hội học được quên, cho nên mãi cho đến 12 giờ đợi đến bảo an đi lên đuổi, mới lưu luyến không rời về ký túc xá. Bất quá đi qua nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng, dạng này học sinh thường thường cũng sẽ không là nhất học sinh tốt, đương nhiên cũng sẽ không là kém cỏi nhất học sinh. Về phần nguyên nhân, còn có đợi nghiên cứu. Tần Phi không có cái gì học tập áp lực, nhưng là một người về ký túc xá vậy không có ý gì. Vậy lưu lại tiếp tục xem mình sách, thuận tiện làm một chút toán học thi đua luyện tập đề. Kỳ thật chủ yếu là vì các loại tào ban. Vừa rồi tào ban gửi tin tức chúc mừng mình thời điểm, mình vậy thuận tiện hỏi nàng, đêm nay ước hay không? Tào ban trở về câu, cây cao lương ta ước. Nửa giờ về sau, Tần Phi liền cùng Tào Ảnh dạo bước ở sân trường thao trường. Tào Ảnh lại để không sợ chút nào người khác ánh mắt, trực tiếp khoác lên Tần Phi tay, y như là chim non nép vào người đồng dạng, dựa Tần Phi đi. Tần Phi mặc dù không biết vì cái gì Tào Ban hiện tại như vậy mở ra, nhưng là trong lòng vẫn là thích vô cùng. Ôm Tào Ảnh uyển chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn, người người Tào Ban độc hữu hương thơm. Hai người kiều diễm chậm rãi đi tới. Tần Phi, ngươi thực sự quá tuyệt vời. Toán học thi đua vậy mà đều có thể cầm mắc điểm. Tào Ảnh dùng rất ôn nhu thanh tuyến đến nói chuyện, đột nhiên đối Tần Phi rất sùng bái. Hi hi, làm bạn trai ngươi, không ưu tú một điểm, làm sao xứng với ngươi a. Tần Phi cũng là không biết xấu hổ. Dù sao làm sao dính nhau làm sao tới. Ân biểu hiện không tệ. Ta cảm thấy có thể thích hợp cho ngươi một cái ban thưởng. Tào Ảnh câu nói này, thân thể thẹn thùng một cái, để cho người ta tràn đầy chờ mong. Ban thưởng gì? Tần Phi vội vàng hỏi. Tào Ảnh không có trả lời ngay, mà là ngừng lại, hướng bốn phía trộm nhìn lén nhìn. Chung quanh đều là im ắng lại đen tuấn tuấn. Mặt trăng cũng không biết với ai bắt mê tàng. Trốn vào trong đám mây. Xác nhận hết thảy an toàn. Tạo ảnh quay đầu xấu hổ nói ra. Người nhắm mắt lại. Tần Phi nghe xong. Cảm xúc bành trướng. Chẳng lẽ là. Không thể nào. Ở chỗ này sao? Như thế kích thích. Không có khả năng. Tào Ban ngươi không phải loại người này. Ta cũng không phải. Nhưng là tốt chờ mong a. Tần Phi đầu óc nói không có khả năng. Thân thể vẫn là rất thành thật. Tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Ít khi, Tần Phi cũng cảm giác được một cỗ ấm áp khí tức chậm rãi hướng bờ môi của mình tới gần. Rất nhanh, hai mảnh bờ môi cứ như vậy. Đụng vào nhau. Đây là Tạo Ảnh lần thứ nhất chủ động thân Tần Phi. Loại cảm giác này cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Mềm nhũn, ngọt ngào, cùng kẹo đường đồng dạng. Tạo Ảnh nhưng thật ra là muốn chuồn chuồn lướt nước đồng dạng hôn một cái Tần Phi. Cho hắn một cái ban thưởng là được. Nhưng là Tần Phi để nàng trêu chọc lên dục hỏa. Sao có thể tùy tiện lắng lại. Thế là, tại Tạo Ảnh muốn tách ra một khắc này. Tần Phi bỗng nhiên ôm nàng eo. Dùng sức đem Tạo Ảnh đi lên sách. Mình vậy đồng thời cúi người tấn công mạnh tới. Thế là hai người lại lần nữa hôn ở cùng nhau. Lần này tư thế. Cùng vừa mới khác nhau. Mới vừa rồi là Tạo Ảnh nhặt lên mũi chân. Hôn trộm Tần Phi. Lần này là Tần Phi ra tay bá đạo. Tạo Ảnh bị Tần Phi hôn đến một mực hướng xuống cúi đầu. Cuối cùng thân thể đều cung 90 độ. Cũng may nàng bình thường luyện vũ đạo. Tính dẻo dai tương đối tốt. Không phải thật ngăn cản không nổi. Không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu. Dù sao cuối cùng hai cái đều cảm giác muốn hít thở không thông. Hai nhân khẩu nước đều bị lẫn nhau ăn làm. Thế là, miệng đắng lưỡi khô hai người chậm rãi tách ra. Riêng phần mình ngụm lớn thở. Tuổi trẻ thật tốt a. Hai người lại dính nhau nửa giờ. Lúc này mới hướng ký túc xá đi đến. Nhanh đến ký túc xá thời điểm. Tần Phi đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tào Ban, ngươi đến cùng tuyển văn khoa vẫn là khoa học tự nhiên a. Buổi sáng ngày mai liền muốn lựa chọn a. Tạo Ảnh nghe xong. Thần sắc lần nữa cô đơn. Nội tâm lần nữa lâm vào dãy giụa bên trong. Nàng rất muốn nói. Kỳ thật nàng không được chọn. Nhưng là nàng thật nói không nên lời. Nàng muốn cùng Tần Phi vui sướng vượt qua cuối cùng này thời gian. Ngạch, Tần Phi, ngươi không cần quản ta rồi. Ngươi liền tuyển ngươi mình thích liền tốt. Yên tâm đi, vô luận ngươi lựa chọn là như thế nào. Cũng sẽ không có ảnh hưởng. Tốt a, vậy tự ta tuyển a. Tần Phi mặc dù cảm thấy Tào Ban có việc che giấu mình. Nhưng là vậy không có truy đến cùng. Nàng không muốn nói chuyện. Tần Phi tuyệt đối sẽ không ép buộc. Thứ hai ngày, cao nhất lớp 8. Bầu không khí so sánh với dĩ vãng đều không quá đồng dạng. Bởi vì nay ngày, tất cả mọi người muốn làm ra hắn một lần trọng đại nhân sinh lựa chọn. Cái kia chính là văn lý khoa lựa chọn. Đi học trước đó, tất cả mọi người còn tại nhau nhau thảo luận. Có người còn tại nhà mình dài liên hệ. Hỏi thăm ý kiến các phe. Làm đến lòng người bàng hoàng. Tần Phi một bàn này. Ngược lại là rất bình tĩnh. Đường Uy Nhĩ hoàn toàn như trước đây xem mình trò chơi video. Không có chút nào quan tâm. Tần Phi cũng là yên tĩnh đọc sách. Bởi vì tối hôm qua. Mình đã làm ra lựa chọn. Muộn tu về sau. Toàn bộ lớp xong giao cho lớp trưởng. Mời các ngươi thận trọng lựa chọn. Dư lão hổ vào về sau. Ném một phần biểu cho lớp trưởng. Nói một câu nói như vậy liền đi. Lớp trưởng Trần Minh rất thoải mái tay đem biểu phát cho đại gia. Đại gia cầm tới biểu thời điểm. Đều là một mặt nặng nề. Đây là một phần văn lý phân khoa nguyện vọng biểu. Liền là tại đối ứng văn khoa. Khoa học tự nhiên dưới đáy đánh lên đối câu. Sau đó ký lên mình danh tự là có thể. Dư lão hổ không ở tại phòng học. Nhưng thật ra là không nghĩ quá nhiều can thiệp học sinh lựa chọn. Dù sao nàng muốn nói đều đã nói. Học sinh mình đường. Vẫn là muốn mình đi đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.